Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 25, phần 25, chương 25 bằng ký túc xá thủ tục thứ tư điều. Ngủ cần thiết tắt đèn, ly môn gần nhất mùa hè lập tức đóng cửa tắt đèn. Ý bảo đại gia bảo trì an tĩnh, thực mau chỉnh đống ký túc xá đều đen xuống dưới. Chỉ có mấy cái phòng ngủ tắt đèn tốc độ chậm điểm, hành lang tựa hồ có người sờ soạng đi thượng WC. Rửa mặt, tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh từ xa tới gần, đi ngang qua bọn họ cửa, nhưng thực mau lại đi xa, lại đợi một hồi xác định không có gì dị thường phát sinh sau. Mùa hè nhẹ nhặt thở ra nói, chúng ta cũng nghỉ ngơi đi, trong ký túc xá còn có một cái chữ vật quầy. Mỗi người một cách bên trong phóng gối đầu chăn chậu rửa mặt khăn lông còn có đồ dùng tẩy dừa. Kiện ca mở ra tủ nhướng mày nói. Điều kiện còn khá tốt, xác thật. Ký túc xá này trình độ so với ta đại học cường 100 lần. A điểm cảm khái, liền này trên là giường dưới là bàn còn mang điều hòa. Ta nằm mơ cũng chưa mơ thấy quá, mùa hè tràn đầy đồng cảm. Ngay cả nằm ở trên giường tố chất thần kinh hắc y nam sinh cũng toái toái niệm chứ. Sao bệnh viện thoải mái nhiều? Vẫn là nơi này hào? Không, nơi này không hào. Vưu Ngọc cũng ở trong lòng phụ họa, hắn đọc sơ chung thời điểm cũng chọn ở trường quá. Sau lại cha mẹ qua đời tiến trong xưởng làm công trụ túc xá. Mặc kệ nơi nào điều kiện cùng nơi này so sánh với thật là một cái trên trời một cái dưới đất, có một. Nói một, ngoại thần so có chút người có lương tâm, Krui không thể tin được Vưu Ngọc cư nhiên ở khen ngoại. Thần, trong lúc nhất thời khí huyết dâng lên thật sự không nhịn xuống mắt trợn trắng, nhân loại quá dễ. Giang bị cực nhỏ tiểu lợi thỏa mãn, hắn nhịn không được nói. Ngục giam lại thoải mái vẫn là ngục giam, nói xong khiến cho Vưu Ngọc đi ngồi ở trên ghế đừng nhúc. Nhích, chính mình muốn đi thủy phòng múc nước làm hắn tẩy cái chân. Lại còn có phải nghĩ biện pháp cấp chỉ ăn mặc áo ngủ Vưu Ngọc lộng bộ quần áo cùng giày, mùa hè a. Điểm hai người thấy Krui muốn đi thủy phòng liền nói muốn cùng nhau. Kiện ca càng là trực tiếp lấy ra chậu nước đứng ở cửa. Krui thấy thế cũng không có ngăn cản, chỉ là làm Vưu Ngọc ở trong phòng đợi đừng đi ra ngoài, hắn nhìn mắt nằm ở trên giường còn tại tà. Hữu lẫn nhau bác hắc y nam sinh, ta lập tức liền trở về, bốn người ra cửa theo hành lang bên trái hướng thủy phòng đi. Ven đường trải qua khác phòng ngủ, có cùng bọn họ giống nhau mở ra môn có người đi ra ngoài. Có còn lại là cửa phòng nhắm chặt không biết ở bên trong làm gì, kiện ca theo ở phía sau tiểu tâm. Quan sát đến Krui, nhưng thực mau đã bị đối phương phát hiện, Krui dừng lại bước chân hỏi. Ta trên mặt có thứ đồ dơ gì sao? Không có, ta chỉ là có điểm tò mò. Kiện ca đầu lệch về một bên, ngươi cùng trong phòng cái kia tiểu khỉ ốm cái gì quan hệ? Mùa hè nói các ngươi bắt đầu ở quảng trường còn ôm nhau, Krui nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi. Không có trả lời vấn đề này, trực tiếp cất bước đi phía trước đi, mùa hè thấy thế lập tức theo sau. A điểm càng là quay đầu hướng kiện ca tấm tắc hai tiếng. Đại ca ngươi cũng thật bát quái, kiện ca bị làm lơ cũng không tức giận, mà là tiếp tục đi theo Krui mặt sau hỏi. Các ngươi khẳng định là hiện thực liền nhận thức, bất quá như thế nào có thể đi vào một cái phó bản bên trong? Ngươi có phải hay không có? Lời nói còn chưa nói xong đột nhiên yết hầu căng thẳng. Kiện ca chợt mặt đỏ lên tê tâm liệt phế một trận ho khan. Bên cạnh mùa hè chau mày hỏi, có phải hay không ăn đến phi trùng? Kiện ca xua tay lắc đầu một hồi lâu mới hoãn lại đây. Lúc này bọn họ đã đi vào hành lang cuối, trên tường treo mũi tên chỉ vào hai bên, mặt trên còn viết thủy phòng toilet, ký túc xá thủ tục nói buổi tối không thể đi bên trái. Mùa hè, lập tức nhắc nhở, Rui quay đầu nhìn về phía bên trái bởi vì bóng đèn tiếp xúc bất lương mà lúc sáng lúc tối hành lang. Cuối chỗ WC hộp đèn tuy rằng sáng lên, cổng to vò lại là một mảnh đặc sệt hắc, hắn dưới chân bóng dáng bắt đầu quay cuồng. Thật lớn xúc tua theo tường cùng mặt đất hắc ám hướng tới WC lan tràn. Chui vào cổng to vò lâm vào không biết trong bóng tối, sau đó liền mất đi liên hệ, Rui thu hồi đứt. Gãy xúc tua, quyết đoán xoay người đi hướng bên phải đồng dạng hắc ám nhưng là náo nhiệt thủy phòng, thủy trong. Phòng người rất nhiều, có chút không ít người chơi đều là không hề phòng bị liền vào phó bản. Trên người dơ không ở số ít, Rui bài một hồi lâu đội mới đến nước ấm dương phía trước, đang lúc hắn nhìn nước ấm không ngừng chảy ra thời điểm, đột nhiên bên cạnh truyền đến hét thảm một tiếng thanh. Hắn quay đầu liền thấy có người đầu giống như là bị trân châu trà sữa bị hút vào ống hút trân châu. Giống nhau, đang ở bị vòi nước gió bão hút vào, cứu mạng. Cứu ta, nam nhân còn ở bên ngoài miệng đang ở kêu to. Chính là đầu đã bị hít vào đi hơn phân nửa. Huyết cùng óc theo cổ chảy ra. Hắn chân ở trong không khí loạn đặng. Tay múa may muốn bắt lấy chút cái gì lưu lại chính mình. Nhưng thẳng đến hắn toàn bộ đầu đều bị hít vào đi cũng không có người dám tới gần. Nam nhân kịch liệt giãy giụa thân thể rốt cuộc vô lực buông xuống, bị vòi nước nho nhỏ ra thủy khẩu toàn bộ hút vào. Cuối cùng chỉ để lại một giọt huyết dừng ở hắn không tẩy xong áo thun thượng, cũng tích ở thủy trong. Phòng mọi người căng chặt thần kinh thượng, có người bắt đầu nôn khan, có người bắt đầu kêu to thầm. Chí cười lớn chết người hướng ký túc xá chạy. Hắc ám thủy trong phòng một mảnh hỗn loạn, mà Cruy không chút hoang mang bưng lên chậu rửa mặt đem nước lạnh trộn lẫn tiến nước ấm. Còn không quên nhắc nhở đại gia tiểu tâm dưới chân tránh cho dẫm đạp, để tam điều. Buổi tối không được giặt quần áo, A Điểm sắc mặt trở nên so đã chết 3 ngày còn muốn bạch. Hắn che lại miệng mình cố nén buồn nôn nói, chúng ta cũng đi thôi. Kiện ca lại ở nhận chân tư khảo một cái nghiêm túc vấn đề hỏi. Quần lót cũng coi như quần áo sao? A Điểm sửng sốt, ta kiện xong thân liền tới rồi hiện tại còn không có tắm rửa. Quần lót đều hãn thấu thật sự rất tưởng tẩy một chút. Kiện ca nói, nhưng hiện tại không cho giặt quần áo, nhưng tắm rửa xong còn xuyên dơ quần lót. Kia cùng không tắm rửa có cái gì khác nhau? Nhưng giặt sạch không mặc hoàn toàn thả bay tự mình lại rất kỳ quái, xuyên vẫn là không mặc. Đây là cái vấn đề, mùa hè thấy thế càng là cảm khái chính mình có dự kiến trước làm cái bím dây thừng. Đừng nói giặt quần áo, 10 ngày nửa tháng liền tóc đều không cần tẩy. Bất quá hắn duỗi tay gõ gõ thủy quản nghi hoặc nói. Như vậy tế như thế nào có thể đem người hít vào đi? Này không khoa học, chúng ta hiện tại này hết thảy liền đều không khoa học hảo sao? A Điểm nhìn bọn họ 3 cái bình thản ung dung bộ dáng môi run run. Đề cao chính mình âm lượng, hy vọng đại gia có thể nhận thức đến cái này phó bản rất nguy hiểm, nhưng không người để ý. Kiện ca thậm chí còn chỉ vào vừa mới người bị hút đi vòi nước hỏi Cruy. Người nói cái này vòi nước mở ra chảy ra sẽ là thủy sao? Cruz rốt cuộc chịu phản ứng hắn một lần. Ngươi mở ra chẳng phải sẽ biết sao? Kia ta không khai, đừng ta cũng bị hít vào đi. Kiện ca bẹp bẹp miệng, Cruz giả mô giả dạng cười một chút. Sau đó thúc giục nói, các ngươi muốn múc nước liền nhanh lên. Đến đi trở về, thủy trong phòng người bị dọa chạy hơn phân nửa. Cái này múc nước tắm rửa cuối cùng không cần xếp hàng. Chờ 4 người trở lại trong ký túc xá thời điểm, Vưu Ngọc Chính dựa vào lên giường thang lầu ngáp, thấy Cruy trở về lúc sau. Hắn lập tức hỏi, phát sinh chuyện gì sao? Vừa rồi có rất nhiều người ở trên hành lang chạy, không có việc gì. Chính là có người bị hít vào vòi nước. Cruy đem bồn đặt ở trước mặt hắn, ý bảo Vưu Ngọc rửa chân. Vưu Ngọc, cái gì gọi là hít vào vòi nước? hít vào bồn cầu mới đúng đi, ít nhất động đủ đại. A Điểm thấy thế lập tức đem vừa rồi vòi nước ăn người sự kiện từ đầu tới đuôi miêu tả một lần. Nghe được nguyên bản nằm ở trên giường Hắc Y Nam Hài đều ngồi dậy nhìn hắn. Vưu Ngọc nghe được tâm tình phức tạp, trong lòng lại suy nghĩ nếu là máy giặt giặt quần áo nói vòi nước là hút đi máy giặt vẫn là hút đi khai máy giặt người đâu. Glory, tuy rằng vớ vẩn nhưng hắn lại cũng bắt đầu nhận chân tư khảo vấn đề này. Sau đó cảm thấy hút đi người khả năng tính khá lớn, thấy hai người đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Không nói, A Điểm mạc danh có điểm hoảng hốt. Hắn tam hạ hai hạ bò lên trên giường nói, đều sớm một chút nghỉ ngơi đi. Thủ tục thượng thuyết minh thiên 8 giờ cần thiết rời đi ký túc xá. Hắc Y Nam Hải nghe thấy thủy phòng không ai, run run rẩy rẩy bò xuống thang lầu đi rửa mặt. Trở về thời điểm đỉnh một đầu thủy cũng không sát, trực tiếp cởi quần áo lên giường tiếp tục bắt đầu lẩm bẩm, mà Vưu Ngọc cũng thực mau rửa sạch sẽ chân bò lên trên giường. 6 chương giường dựa tường phóng. Vưu Ngọc, Glui Hắc Y Nam Hài ngủ ở bên trái, dư lại người ngủ bên phải. Ngoài cửa sổ hồng nguyệt chiếu rọi ở hai sườn giường trung ương trên bàn. Vưu Ngọc thấy thế nhịn không được hỏi, vì cái gì ánh trăng là màu đỏ? Bởi vì này đại biểu hỗn loạn, Glui nói. Vưu Ngọc nga một tiếng, an tĩnh một hồi lâu sau đột nhiên lại kéo kéo Glui tóc. Lặng lẽ vươn tay ở hắn mu bàn tay thượng viết, ngươi có cảm giác được ngươi thi khối ở nơi nào sao? Glui thực mau hồi phục, cảm giác được, ở nơi nào? Vưu Ngọc tiếp tục hỏi, Glui lại ở hắn mu bàn tay thượng viết vô pháp xác định. Bởi vì nó giống như không chỗ không ở, đương hắn đứng ở cái này hậu cần phân nhặt trung tâm cửa thời. Điểm, bạch tuộc cảm giác liền có chút thác loạn, rõ ràng kia quen thuộc hơi thở không chỗ không ở. Nhưng chính mình lại trước sau vô pháp xác định chuẩn xác vị trí, di động định đồng hồ báo thức sao? Glui đột nhiên mở miệng hỏi, Vưu Ngọc gật đầu. Định rồi, Glui lên tiếng. Đột nhiên từ hắn bả vai chỗ vươn một cây xúc tua khoanh lại Vưu Ngọc thủ đoạn. Tràn ngập oán khí nói, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm làm việc. Vưu Ngọc nhìn vòng ở chính mình trên cổ tay xúc tua chớp chớp mắt, sau đó nhắm mắt lại không có nói nữa. Thực mau liền đã ngủ say, mãi cho đến hắn bị đồng hồ báo thức đánh thức, trong ký túc xá những người khác thực mau cũng tỉnh lại. Vưu Ngọc xoa đôi mắt ngồi dậy, liền thấy Glui ăn mặc một kiện ánh huỳnh quang lục áo choàng đang ở đứng ở chính mình mép giường. Trong tay còn cầm một bộ áo bông quần bông cùng giày, nơi nào tới? Vưu Ngọc nháy mắt thanh tỉnh, Glui hạ giọng ở bên tai hắn nói. NPC, không có quy tắc nói không thể đoạt NPC quần áo, Vưu Ngọc trực tiếp cấp Glui giơ ngón tay cái lên. Sau đó mặc tốt y phục đi rửa mặt, bàn chải đánh răng mới vừa bỏ vào trong miệng đột nhiên bụng tê dần muốn thượng WC. Kết quả đẩy cửa ra trực tiếp bạo kích, Vưu Ngọc. Glui ở trong ký túc xá đợi một hồi lâu nhìn đến Vưu Ngọc hắc mặt trở về. Đã biết phát sinh gì đó hắn muốn nói lại thôi. Một bên biên kiện ca thấy thế hỏi, làm sao vậy? Đột nhiên như vậy sinh khí. Vưu Ngọc mặt âm trầm nửa ngày mới nói. Ký túc xá thủ tục hẳn là thêm một cái cần thiết muốn hướng WC, không hướng WC cũng cho ta đi tìm. Chết, mùa hè duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, tỏ vẻ một vạn cái đồng ý, một phòng ngủ người đuổi ở 8 giờ trước rời đi phòng ngủ lâu đi thực đường. Ăn bữa sáng, sau đó 9 giờ ở nhà xưởng cửa tập hợp. Ngày hôm qua đầu xoay tròn 90 độ NPC còn vẫn duy trì chính mình tư thế. Nghiêng đầu đem người chơi phân thành hai tổ. Một tổ dỡ hàng một tổ phân nhặt. Hiện tại bắt đầu công bố quy tắc trò chơi. Trò chơi khi trường 10 ngày. Mọi người cần thiết tuân thủ ký túc xá thủ tục. Mỗi ngày đúng giờ đến cương đi làm. công tác khi trường 12 tiếng đồng hồ, mỗi ngày tan tầm thời điểm tiến hành kết toán, lượng công việc hoàn thành thấp nhất người liền sẽ bị khai trừ, hắn vừa dứt lời. Đột nhiên có cái người chơi mở miệng hỏi, tiền lương như thế nào tính? Tiền lương, NPC tạp dừng một chút, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người hỏi cái này vấn đề, công tác liền nên phát tiền lương. Người chơi tiếp tục nói, NPC đôi mắt ở hốc mắt loạn chuyển sau một lúc. Nhìn chằm chằm cái này người nói chuyện nói, tiền lương, ngày kết, ấn kiện kế phí, nhiều, làm nhiều có nhiều. Vưu Ngọc nghe vậy nháy mắt tinh thần chấn động nhìn về phía Krui, Krui còn không có hỏi làm sao vậy, liền nghe thấy Vưu Ngọc tiếng lòng Krui có 10 chỉ tay. Muốn kiếm đã tê dần, Krui, hắn đã tê dần, a điểm, hỏng rồi, cảm giác bạn cùng phòng đều là bệnh tâm thần, Vưu Ngọc, đều trụ một cái phòng bệnh, ngươi cho rằng ngươi cũng là người bình thường. Vưu Ngọc WC trải qua là bản nhân chân thật trải qua, cảm ơn Betsin. Serena Miêu Bạc Hà, Doãn chưa giao sao hay, nam nhân vòng ngực 100 mới là hảo nại, làm sao bây giờ đâu vậy ngươi báo nguy đi. Betsin sao ba, cuồn cuộn ngải xuyên, thâm khê cổ tuyết, đê đê dumpling, sờ cá ngôn hoành sao hay, mạch mạch giáo vạn tuế. A Duệ Miu Cá Lương, Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.